Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1798, chương 1798, hồn thạch. 7. Người đến khiêng. Đỗ Vân Chi nhìn chằm chằm Lăng Cảnh Thu, lạnh lùng nói ra, người khiêng được tốt hay sao hả? Lăng Cảnh Thu khoát tay áo, một mặt không quan trọng nói ra, người tiểu cô nương này trước đừng nổi giận. Sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Nghe được Lăng Cảnh Thu bình tĩnh tự nhiên gọi mình là tiểu cô nương, Đỗ Vân Chi chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Mọi người ở đây đều cảm giác thú vị. Một cái 70-80 tuổi lão nhân rồi, thế mà được người xưng làm tiểu cô nương. Bất quá, vừa nghĩ tới Lăng Cảnh Thu thân phận, mọi người cũng đều thoải mái rồi. Người ta sống rồi mấy trăm năm, xưng ngươi là tiểu cô nương cũng không sai. Khó nói ngươi dám nói những người này không phải ngươi giết. Đỗ Vân Chi chỉ thi thể đầy đất, chất hỏi, ta xác thực giết không ít người, nhưng ta tuyệt đối không có giết hại tộc nhân của ngươi. Ta giết đều là ám các cùng minh xà thủ hạ. Dừng một chút, Lăng Cảnh Thu nói tiếp đi nói, ta thừa nhận ta lén lút chui vào rồi các ngươi mộ tổ, nhưng ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn tìm biện pháp cứu Lăng Trần. Dựa theo ta ý nghĩ, ta là muốn trộm lấy một khỏa hồn thạch, sau đó dùng nó đến trao đổi Lăng Trần. Tuy nói hành vi của ta không đúng, nhưng các ngươi cũng không có tổn thất. Viên kia hồn thạch sớm muộn vẫn là sẽ trở lại trên tay các ngươi. Chỉ bất quá, nhưng ta sau khi đi vào, phát hiện Hà Hoành Cương đám người kia đột nhiên xâm nhập mồ mà bầy, hơn nữa còn giết không ít người. Bọn hắn phát hiện ta về sau, muốn liên thủ xử lý ta. May mắn mệnh ta lớn, may mắn từ bọn hắn trong tay đào thoát rồi. Nói đến đây, Lăng Cảnh Thu từ trong túi móc ra một khối mực thạch đầu, ném về cách đó không xa Đỗ Vân Chi, nói, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Nếu như không phải ta, ngươi khả năng ngay cả một khỏa hồn thạch đều không gánh nổi. Nhìn lấy trong tay hồn thạch, Đỗ Vân Chi sắc mặt lập tức trở nên phức tạp bắt đầu. Qua rồi một hồi lâu, nàng mới mở miệng nói, Hà Hoành Cương bọn hắn đều đi cái nào rồi? Ta làm sao biết rõ? Ta đều nói rồi, ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn. Tuy nhiên chúng ta trước đó là hợp tác qua, nhưng lần này không quan hệ với ta. Ngươi muốn là không tin lời nói, vậy ngươi không ngại gọi cá nhân tới thay ta nghiệm thương. Trừ rồi Hà Hoành Cương mấy cái kia khốn nạn, ngươi cho rằng những người khác có bản lĩnh có thể thương ta? Nói xong, Lăng Cảnh Thu không nhịn được vẫy vẫy tay nói, tùy ngươi nghĩ như thế nào, ta hiện tại là không còn khí lực cùng ngươi hao tổn rồi. Nói, hắn đặt mông ngồi dưới đất, không thèm để ý chút nào hình tượng của mình. Lăng Trần từ ba lô bên trong cầm ra một cái ấm nước, đưa tới Lăng Cảnh Thu trong tay. Nói, lão ca, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, đây không phải ngươi chuyện riêng. Bọn hắn thật muốn trách tội chúng ta cũng không có cách nào. Tiểu cô nương này quá không có đầu óc rồi, nàng cũng không nghĩ một chút, nếu là nàng đem chúng ta đều giết rồi, ai giúp nàng đối phó Hà Hoành Cương đám người kia, chỉ bằng bọn hắn thủ hộ nhất tộc sao? Đừng quên rồi, những cái kia hồn thạch đều bị bọn hắn cho đoạt đi. Có hồn thạch nơi tay, bọn hắn căn bản sẽ không sợ các ngươi trả thù. Một bên nói, Lăng Cảnh Thu một bên uống một hớp lớn nước, nhìn ra được, hắn lúc này mới bị thương rất nặng. Biết hắn lâu như vậy, Lăng Trần còn chưa bao giờ gặp hắn chật vật như vậy qua. Chuyện này chờ một hồi hãy nói. Ở ta làm ra quyết định trước đó, các ngươi tốt nhất lưu tại nơi này, đừng nghĩ lấy chạy trốn. Nói xong, Đỗ Vân Chi hướng người bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức đem Lăng Trần một đoàn người đưa đến rồi một gian rộng rãi thạch thất. Nhìn thấy người kia đóng lại phía sau cửa, còn đem khóa cửa lên, Viên Vân lập tức khó chịu rồi, đi thẳng tới trước của phòng, nhất cước đem cả chương cửa đều cho đạp nát rồi. Móa, lão tử cũng không phải tù phạm, dựa vào cái gì khóa lại chúng ta? Các ngươi nếu dám còn như vậy, ta để cho các ngươi nếm thử ta chuôi này cương đao tư vị. Nghe được Viên Vân chửi rủa, người kia tựa hồ bị khí thế của hắn hù sợ rồi. Không nói hai lời, vội vàng trượt đi. Lão ca, thương thế của ngươi thế nào? Có nghiêm trọng không? Lăng Trần ngồi ở Lăng Cảnh Thu bên cạnh, một mặt ân cần hỏi nói. Lăng Cảnh Thu nhấc lên áo ngoài của mình, đem chính mình sau lưng lộ ở Lăng Trần trước mặt. Lập tức, chỉ gặp hắn sau lưng có hai nói rất đỏ dấu vết. Một cái giống như là dấu bàn tay, còn có một cái giống như là quyền ấn. Nhìn thấy thương thế của hắn, Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Nói, lão ca, cái này, chấm ngoặc kép, Tô Thừa Ân cùng Trần Hữu Niên một người cho rồi ta một chiêu. Mẹ nó, cái kia hai cái khốn nạn cái này thù, hận không thể giết rồi ta. Nếu không có viên kia hồn thạch ở, đoán chừng ta cái mạng này đều không rồi. Tô Thừa Ân cùng Trần Hữu Niên đều cùng Lăng Cảnh Thu có thù, việc này Lăng Trần là biết đến. Không nghĩ tới hai người kia ra tay ác như vậy, lão ca. Ngươi vừa rồi nâng lên hồn thạch, chẳng lẽ lại ngươi, chấm ngoặc kép, Lăng Cảnh Thu gật gật đầu nói. Cái kia hồn thạch đúng là cái thứ tốt, mượn dùng rồi lực lượng của nó về sau, thực lực trong nháy mắt tăng cường đề thăng. Đáng tiếc rồi, tốt như vậy đồ chơi không có thể để lại cho chính mình. Lão ca, chính ngươi không phải cũng có một khỏa à? Lăng Trần cười trêu ghẹo nói. Tới ngươi. Lăng Cảnh Thu tức giận lườm hắn một cái. Nói. Tiểu tử ngươi đây là đang nguyền rủa ta chết. Yên tâm. Ta nếu là thật chết rồi, trên người của ta viên này hồn thạch khẳng định về ngươi. Trò đùa rồi vài câu về sau, Lăng Trần đem lời đề chuyển rời đến chính đề bên trên. Hỏi. Lão ca. Làm sao bây giờ? Hà Hoành Cương bọn hắn cướp đi rồi nhiều như vậy hồn thạch. Liền tính chúng ta đi tìm bọn hắn, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Lăng Cảnh Thu gật gật đầu nói. Đây đúng là phiền phức sự tình. Bất quá, nhức đầu nhất không phải chúng ta, mà là thủ hộ nhất tộc người. Bọn hắn thủ hộ bí mật này hơn ngàn năm. Bây giờ không chỉ có bị ngoại nhân biết rõ, còn bị người trộm rồi mộ tổ. Chờ lấy xem đi. Cái kia Đỗ Vân Chi chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu là ta không có đoán sai, nàng khẳng định sẽ tới tìm chúng ta tìm xin giúp đỡ. Nhớ kỹ rồi, đợi chút nữa nàng nếu là tới tìm ngươi lời nói, ngươi khác như vậy mà đơn giản đáp ứng nàng. Vì cái gì? Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Ngươi ngốc nha, ngươi thật sự cho rằng thủ hộ nhất tộc chỉ có điểm này bí mật sao? Hồn thạch chỉ là một cái trong số đó. Nó phương pháp sử dụng mới thật sự là bí mật. Ta trước đó sử dụng hồn thạch thời điểm cũng cảm giác được rồi. Cái đồ chơi này thật không đơn giản. Tuyệt không chỉ có chỉ là mượn dùng sức mạnh. Hẳn là còn có khác công dụng. Nghe rồi Lăng Cảnh Thu. Lăng Trần lập tức rõ trắng rồi hắn ý tứ. Đối phương là để hắn mượn cơ hội từ Đỗ Vân Chi miệng bên trong đào ra nhiều bí mật hơn. Không ngoài sở liệu, mọi người tại thạch thất bên trong nghỉ ngơi rồi hơn 2 giờ về sau. Đỗ Vân Chi rốt cục phái người đến rồi. Đơn độc đem Lăng Trần gọi rồi ra ngoài. Đi vào Đỗ Vân Chi nơi ở. Đối phương chỉ cái ghế bên cạnh. Nói, mời ngồi. Gặp Đỗ Vân Chi biểu hiện rất khách khí. Lăng Trần thoáng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đối phương là không có ý định truy cứu bọn hắn trước đó sai lầm rồi. Đỗ nữ sĩ, đối với ta lão ca làm chỗ hành động, ta biểu thị chân thành áy náy. Hy vọng ngươi không nên trách tội. Hắn cũng là vì rồi cứu ta. Nếu như ngài nhất định phải quái tội, hướng về phía ta đến liền tốt. Ngàn vạn đừng làm khó ta lão ca. Hắn hiện tại bị trọng thương. Ta muốn mau sớm tiễn hắn về đi tiếp thu trị liệu. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không làm khó các ngươi. Vừa rồi ta cũng muốn thông rồi. Cái này không phải là lỗi của các ngươi, sai ở chính chúng ta. Năm đó nếu là cùng Hà Hoành Cương ngẫu nhiên quen biết, cũng sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,